Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1438, gặp lại tá thượng thần ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Cố Nhược Vân lập lòe vài cái, ngưng trọng nhìn về phía dung nhan yêu nghiệt của nam nhân. Nếu muốn tiến vào minh giới, chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất chính là đánh bại địa ngục tam đầu long, nhưng chuyện này hắn không có khả năng làm được. Thứ hai cũng chỉ có phá vỡ phong ấn, tiếp nhận khảo nghiệm ảo cảnh, mới có thể đi vào minh giới. Bất quá chính mình là được sự giúp đỡ lực lượng của Tử Tà phá vỡ phong ấn, thông qua ảo cảnh cũng nhờ có Manh Manh trợ giúp, như vậy tá thượng thần rốt cuộc dựa vào cái gì có thể tiến vào minh giới. Hơn nữa còn đem cả thị nữ tuyệt sắc đều mang theo tiến vào. Thần ca ca, nữ nhân này là ai? Đột nhiên, một đạo âm thanh kiều diễm bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Thời điểm Cố Nhược Vân quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một nữ tử một thân váy dài màu hồng nhạt đi đến bên cạnh tá thượng thần, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Cố Nhược Vân, thật giống như Cố Nhược Vân là tình địch muốn tranh giành nam nhân cùng nàng. Sau khi tá thượng thần nghe thấy âm thanh kiều diễm kia, tươi cười yêu nghiệt trên mặt lập tức biến mất, nhíu chặt mày liễu để lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhưng mà cuối cùng hắn cũng không có nói cái gì, từ trên ghế kiệu nhảy lên đứng trước mặt Cố Nhược Vân. Tiểu Vân Nhi, có một việc ta vẫn luôn lén gạt ngươi. Tá thượng thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ta vốn dĩ cho rằng gạt ngươi chính là không muốn ngươi lo lắng, nhưng hôm nay lại không thể không nói cho ngươi, Xanh Tiêu. Hắn mất tích. Cố Nhược Vân hơi hơi nhướng mày, có chút không hiểu rõ nhìn tá thượng thần. Xanh Tiêu bị người khác mang đi từ Tây Linh Đại Lục, ta đã tìm hắn suốt mấy năm mới nghe được hắn là bị người Ôn gia bắt đi, nhưng thời điểm ta đuổi tới Ôn gia lại nghe nói hắn đã trốn đi, cho nên ta một đường tìm tới, mới tìm được tới minh giới này. Cũng đã xác nhận hắn đã tới minh giới. Xác thật Cố Xanh Tiêu đã tới minh giới, chẳng qua Thiên Bắc Dạ đã đem chính bản thân đổi cho hắn đi ra ngoài. Ngươi không cần tìm hắn. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Hắn không còn ở minh giới. Tá thượng thần nao nao, nhíu mày. Ngươi như thế nào biết được? Bởi vì ta đã gặp hắn. Cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn về nam nhân yêu nghiệt trước mặt nói. Trước đó không lâu ta đã gặp qua huynh trưởng, cho nên ta biết hắn không có ở minh giới này. Nghe được lời này, tâm trạng căng thẳng của tá thượng thần mấy ngày nay rốt cuộc được thả lỏng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Cố Xanh Tiêu không ở minh giới, ta đây liền yên tâm rồi, đúng rồi ngươi đã biết Xanh Tiêu không ở minh giới, vậy vì sao ngươi lại tới đây? Âm thanh của nam nhân yêu nghiệt làm cho tâm trạng của Cố Nhược Vân trầm xuống, tầm mắt của nàng nhìn về phía hư không, nhàn nhạt nói. Tiểu Dạ vì cứu huynh trưởng mà bị giữ lại minh giới, ta tới nơi này là vì tìm hắn, sau đó mang hắn đi ra ngoài. Nghe vậy, mắt đào của tá thượng thần lập lòe vài cái, dung nhan yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành tươi cười. Tiểu Vân Nhi, nếu ngươi cần trợ giúp chuyện gì, chỉ cần nói với ta một tiếng, bổn hoàng tử tất nhiên theo lý không thể chối từ. Nghe âm thanh kiên định này, trong lòng Cố Nhược Vân chảy qua một dòng nước ấm, nàng quay đầu nhìn về nam tử bên cạnh, hơi hơi mỉm cười. Đa tạ, nếu ta thực sự có chuyện gì cần ngươi trợ giúp, ta cũng sẽ không khách khí. Lại nói tiếp, nàng cùng tá thượng thần nhìn nhau hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người nam nhân này, thời điểm nàng nhỏ yếu lại nhiều lần tương trợ. Cho dù hắn trợ giúp nàng là vì Cố Xanh Tiêu, nhưng tình nghĩa này cũng đủ nàng khắc ghi cả đời. Thần ca ca, phấn y nữ tử lúc trước đi theo bên người tá thượng thần hiển nhiên không muốn Cố Nhược Vân quá mức thân cận với tá thượng thần, không nhịn được chen vào, đem tầm mắt Cố Nhược Vân đang nhìn về phía tá thượng thần chặn lại, trong đôi mắt to tràn ngập thần sắc căm giận. Như thế nào ngươi lại nhận thức loại bình dân đê tiện này? Cách chương.